Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 539, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 39, Hạ Quý Thần không phản ứng kịp ý của Quý Ức. Quay đầu, hướng về phía nàng, ừ. Một tiếng, Quý Ức hất cằm lên. Gật một cái trước mặt Hạ Quý Thần mì gói. Ta cũng đói. Mì gói còn nữa không? Ồ, Hạ Quý Thần bừng tỉnh. Điểm một cái bên cạnh bàn làm việc bên ngăn kéo. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy giúp Quý Ức đi lấy. Quý Ức chính mình trước đi tới. Mở ra tủ. Từ bên trong chọn một cái chính mình thích ăn khẩu vị. Đi ra ngoài đun nước rồi. Hạ Quý Thần ăn trước xong. Để đũa xuống. Hắn dựa vào ở trên ghế salon. Nhìn chằm chằm một hớp nhỏ ăn mì Quý Ức. Nhàn nhạt lên tiếng, đợi lát nữa, ta đưa ngươi về nhà. Quý Ức là đặc biệt đến tìm Hạ Quý Thần. Có thể khi nhìn đến hắn trên bàn phím tấm kia ảnh gia đình sau. Liền vãi cái lời nói dối có thiện ý. Không nghĩ tới, lời nói dối có thiện ý. Thiện ý Hạ Quý Thần, lại gài bẫy chính mình. Quý Ức bị Hạ Quý Thần hỏi sửng sốt 2 giây. Sau đó cúi đầu, hướng trong miệng nhét một cái mặt. Mượn ăn đồ ăn không thể nói chuyện khe hở. Tích lưu lưu hướng về phía mì gói chuyển con ngươi nghĩ dùng dạng gì mượn cớ. Vừa có thể không cần về nhà. Vừa có thể để cho Hạ Quý Thần không biết mình mới vừa mới nói lời nói dối có thiện ý. Mắt thấy trong miệng trước mặt. Đều bị Quý Ức nhai thành cháo. Nàng đều còn không nghĩ ra tốt giải thích. Ngay tại nàng gấp đầu ngón tay sắp bóp gảy đũa thời điểm. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền tới lửa khói tiếng nổ. Nhất thời Quý Ức liền muốn là tìm được rơm dạ cứu mạng. Đáy mắt sáng lên. Sau đó liền lung tung đem trong miệng sớm đã không có mùi vị hồ nhão hồ nuốt vào bụng. Ngẩng đầu lên. Hướng về phía Hạ Quý Thần nói. Ta không trở về nhà a. Ta nói với ba mẹ ta tốt rồi. Chờ chút ta muốn về phía sau biển nhìn pháo hoa. Hạ Quý Thần nhíu nhíu mày lại. Một người, đại khái là lời nói dối giải hơi nhiều. Quý Ức bị Hạ Quý Thần hỏi có không yên lòng. Nàng sợ Hạ Quý Thần nhìn ra sơ hở. Trước hướng về phía hắn gật đầu một cái sau. Liền vội vàng lên tiếng. Người muốn cùng nhau sao? Hạ Quý Thần không nghĩ tới Quý Ức sẽ hỏi chính mình có muốn hay không cùng nhau. Mặt mày trong lúc đó lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Sau đó liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó nâng cổ tay lên, nhìn một cái thời gian, mới bất quá 9:30, khoảng cách 12 giờ còn sớm, hắn suy nghĩ chính mình một thân mùi thuốc lá, liền lại mở miệng nói, thời gian còn sớm, ta đi tắm, Hạ Quý Thần trước 1 giây tiến vào bên trong phòng làm việc phòng nghỉ ngơi. Sau 1 giây Quý Ức lập tức thả đũa, xoa xoa chính mình chống được bạo bụng, sau đó đứng dậy. Đem 2 hộp mì gói, thanh lý tiến vào trong thùng rác, chờ Hạ Quý Thần trong quá trình. Quý Ức buồn chán, vừa vặn thấy Đường Họa Họa mời chính mình cùng nhau bắt đầu hãm hại. Liền ở trên ghế salon, tìm một tư thế thoải mái, tiến vào trò chơi. Một ván trò chơi, rất nhanh kết thúc. Quý Ức đợi Đường Họa Họa tổ căn phòng kéo chính mình thời điểm. Trong trò chơi bắn ra một cái truy phong thiếu niên kéo chính mình trò chơi khung chat. Cái này ai đi? Quý Ức có chút ấn tượng. Là trên đem trò chơi ngẫu nhiên xứng đôi đồng đội. Quý Ức điểm cự tuyệt. Truy phong thiếu niên tiếp tục mời. Quý Ức tiếp tục điểm cự tuyệt. Sau đó Đường Họa Họa mời Quý Ức. Quý Ức tiến vào trò chơi sau. Điện thoại di động một mực nhắc nhở âm thanh cùng chấn động không ngừng. Ảnh hưởng nghiêm trọng nàng chơi game tâm tình. Chờ đến lần thứ 4 sau khi chết. Quý Ức rời khỏi trò chơi. Nhìn một cái màn hình điện thoại di động. Là trò chơi trợ thủ bên trong nhắc nhở. Điểm sau khi tiến vào. Quý Ức mới biết. Tất cả đều là cái đó. Truy phong thiếu niên gửi tới tin tức. Biểu muội, chơi với nhau a. Biểu muội, ta mang ngươi trên vương giả. Biểu muội. Quý Ức sợ trong trò chơi mình đã sống lại. Tại nước suối treo máy. Không đem truy phong thiếu niên tin tức nhìn xong. Liền cắt trở về trò chơi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.